chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3809, chương 3719, hoảng đến một phê. Mọi người tốt, ta là Hắc Gà Phi Hắc Tịch, ta hiện tại rất hoảng. Cái này cẩu tặc Vương Đại Đông giống như lại muốn thói quen ta. Làm sao bây giờ? Ta rất hoảng, hoảng đến một nhóm. Ngươi nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Vương Đại Đông không biết Hắc Tịch hiện tại nội tâm độc thoại. Kiếm khí xa xa chỉ người da đen kia. Đáng giận, người da đen nghiến răng nghiến lợi. Vương Đại Đông động tác này quả thực là đối với hắn làm nhục. Hắn là dị nhân, thực lực tương đương tại cổ võ giả đại đế chi cảnh. Tại bọn họ quốc gia, bọn họ bị xem như thần minh, không người dám ngỗ nghịch. Hiện tại, có cái không biết trời cao đất rộng gầm nhẹ tiểu tử thế mà dùng kiếm chỉ hắn. Hỏi mình muốn chết như thế nào? Tốt, cái này phi thường tốt. Ba động quyền, người da đen gào thét một tiếng, tựa như một cái đại tinh tinh triển lộ ra chính mình răng nanh. Thanh âm rất lớn, có thể trông thấy hắn không gian xung quanh tạo nên một trận gợn sóng. Hắn siết chặt quyền đầu, bỗng nhiên đánh ra, oanh một cái như lưu tinh chùm sáng theo hắn quyền đầu bên trong bắn ra mà đi. Lực lượng cường đại để không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đồng thời, người da trắng cũng động, giơ bàn tay lên, tại trong lòng bàn tay hắn có một vòng ánh sáng. Bốn phía vô số màu trắng quang điện hội tụ ở bên trong. Toàn bộ thiên địa áp lực đột nhiên biến lớn. Hưu một đạo trắng đến cực hạn chùm sáng oanh ra, hướng hai cái phương hướng oanh kích, vừa vặn đem Vương Đại Đông kẹp ở bên trong. Hai cái đại đế cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích, để Vương Đại Đông áp lực tăng gấp bội. Chuẩn bị tốt sao? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Vai, Hắc Tịch mộng bước, sau đó Vương Đại Đông nâng lên tay trái mở u bàn tay hướng ra ngoài. Một đầu màu đen long văn tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Lên đi, Pikachu. Sau đó Hắc Tịch thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Người da đen ba động quyền vừa vặn hướng nó đánh tới. Sigma, A Liệt tương đương Vương Cẩu Thẳng, người hắn mèo hại ta. Hắc Tịch trông thấy quang thúc kia, toàn thân long lân nổ tung. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, thần ma kiếm vực lặng yên mở ra, cô lấy được chim xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người. Trong tay bình gốm mở ra, trong nháy mắt liền đem người da trắng công kích hút vào bên trong, bành một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên, vù vù Vương Đại Đông bên tai lướt qua một trận cuồng phong. Chỉ nghe thấy Hắc Tịch thanh âm phẫn nộ càng ngày càng xa. Vương Cẩu Thẳng, ta và ngươi không đội trời chung, nó một chữ cuối cùng nắm cực kỳ lớn lên. Thẳng đến đụng vào một cái đỉnh núi mới đình chỉ. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Cái này hắn mèo quan hắn Vương Mỗ người chuyện gì? Rõ ràng là chính nó khinh địch, bị người ta cho đánh bay. Vương Đại Đông lắc đầu, nhìn lấy trợn mắt hốc mồm người da trắng. Người da trắng hổ khu chấn động, mắng to một tiếng, phếch, đồng thời, hắn duỗi ra hai tay, đột nhiên đánh ra từng đạo ánh sáng bó, rầm rầm rầm Vương Đại Đông bên người đất đai nhất thời bị nhấc lên một tầng lại một tầng. Người da đen đắc ý nhìn xem chính mình kiệt tác, nhất quyền đánh bay một đầu phía đông biết bay đại xà. Cái này so với hắn có thể thổi ba năm. Hắc Tịch rất giận, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Đáng chết Vương Cẩu Thẳng, thế mà không phải nói trước một tiếng. Cái này xấu bản Vương có thể nhớ một đời. Quanh người hắn phun ra bành trướng hắc khí, khí thế cuồn cuộn phóng tới Vân Tiêu, quấy bách Lý Phong Vân, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bên kia có đại đế cấp cường giả đánh nhau. Mạnh Vân cùng người khác trên không trung dừng lại, quay đầu nhìn hướng phía đông. Tê, khí thế kia cũng quá mạnh đi. Có người thầm nói, các ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ oán niệm? Một cái lão giả sờ lấy chính mình râu dê nói. Ra, Mạnh Vân bọn người trầm tư. Còn thật có, chậc chậc, còn giống như rất tức giận bộ dáng. Cái kia người kia xong, mấy người dăm ba câu, giống như quên mình còn có sự tình muốn làm. Ngươi cái này đen thui hỗn đản, bản vương phải dùng móng vuốt đập chết ngươi. Hắc Tịch rất phẫn nộ, vòng quanh ngập trời sát khí vọt tới. Hắc trong lòng người hơi hồi hộp một chút, có một loại không tốt cảm giác. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình đã trúng thiết bản. Hoàng, ta viên thuốc. Hắc người trong lòng mặc niệm. Một bên khác, có hoàn chỉnh bình gốm nơi tay. Cái kia người da trắng hoàn toàn bị Vương Đại Đông treo lên đánh. Người da trắng muốn phản kháng đều không đến cơ hội. Cái kia tiễn ngươi lên đường. Vương Đại Đông cười lạnh. Cô lấy được chim trong tay bình gốm đổ ra một đầu huyết hà. Huyết hà cọ rửa mà ra. Có thể ăn mòn vạn vật. Trắng trên thân người dính lên một chút. Trong lòng bàn tay phân phối trang bị bảo bối nhất thời mất đi linh hiệu. Biến thành phế phẩm, Vương Đại Đông thấy thế, không nghĩ tới cái này bình gốm còn có cái này tác dụng. Có thể làm bẩn vũ khí trang bị, để mất đi năng lực. Không tệ, không tệ, Vương Đại Đông cười nói. Cái này thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Người da trắng sắc mặt trắng bệch, đã dự đoán đến chính mình đến đón lấy tình huống. Huyết hà đem bao phủ. Lưu lại một bộ khung xương. Một luồng sức mạnh kỳ lạ tràn vào Vương Đại Đông cùng cô lấy được thân chim phía trên. Vương Đại Đông bởi vì đan điền có lỗ hổng cảm giác không thấy thực lực biến hóa. Ngược lại là cô lấy được chim bởi vì cỗ năng lượng này thực lực tăng cường không ít. Vương Đại Đông phát hiện biến hóa này, mặt trong nháy mắt thì hắc. Cái này rõ ràng cũng là tải nhằm vào hắn mà. Đi chết. Một bên khác, Hắc Tịch gào thét một tiếng, mạnh có kình long đuôi rơi xuống, nhất thời đem người da đen đánh nổ. Đột nhiên, một luồng kình phong diễn tấu tại Vương Đại Đông trên mặt. Hắc Tịch bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. To lớn mắt rồng nhìn thẳng Vương Đại Đông. Làm gì? Muốn tạo phản a? Vương Đại Đông nhạt nhưng nói ra. Hắc Tịch đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Trái tim bịch bịch nhảy. Vương Đại Đông đưa tay, ngón trỏ trái đầu ngón tay chạm đến Hắc Tịch ẩm ướt cái mũi. Bẹt, nó cả con rồng trong nháy mắt thì xông vào Vương Đại Đông trên MU bàn tay long văn. Hắc Tịch, ta mẹ nó còn chưa lên tiếng, tại sao lại trở về? Chó này so nhất định biết làm sao thả chính mình. Hắn vẫn luôn đang lừa gạt bản vương cảm tình. Thù này, bản vương muốn nhớ một đời. Hắc Tịch tại thầm nghĩ trong lòng. Vương Đại Đông rút lui thần ma kiếm vực. Đi ra cái này một mảnh hỗn độn địa phương. Đi vào bờ nước, tẩy một cái tay, vẫy vẫy trên tay nước đọng. Ta nói hắc gà, Vương Đại Đông còn chưa nói xong Hắc Tịch thì giận. Bản vương gọi Hắc Tịch, Hắc Tịch, Hắc Tịch. Vương Đại Đông móc móc lỗ tai, kém chút không có bị Hắc Tịch câu nói này đưa đi. Tốt, hắc gà, vừa mới ta giống như nghe đến nào đó long gọi ta cái gì cầu thẳng. Hắc Tịch chính tại nổi nóng, cho nên rất lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đúng, cũng là bản vương nói, ngươi muốn sao? Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, sau đó hắc mỗ tịch thì xong. A hắc mỗ tịch thanh âm thê thảm không gì sánh được. Vương ngẩu thẳng, bản vương là không biết khuất phục. A, Vương Đại Đông không nghĩ tới Hắc Tịch thế mà cứng. Bản vương là cao quý long tộc, là không biết hướng ngươi cái này vương lột ra thỏa hiệp. A, long tộc vĩnh bất thỏa hiệp. Vương Đại Đông nghe thấy Hắc Tịch tiếng gầm gừ, lập tức thì phong chính mình thính giác. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm, ngàn vạn không thể bị Hắc Tịch thanh âm mang đi. Vương lột ra, vương ngẩu thẳng, có bản lĩnh cùng bản vương đơn đấu. Một cái màu trắng trong không gian,